Yêu Long Cổ Đế, chương 283, người gọi Long Liệt, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có các ngươi đánh chết áo đỏ lão giả về sau, cái kia nam tử gầy yếu lại là quay đầu, nhìn về phía đi theo Dư Văn Liệt mà đến bên trên ngàn kim đan kỳ. Những người này cũng sớm đã sợ đến vỡ mật, đang hướng phía truyền tống môn nơi đó lao nhanh, muốn mượn truyền tống trận rời đi nơi đây. Thấy nam tử gầy yếu trông lại, hắn lời nói càng là băng hàn, những người này toàn bộ đều là toàn thân cự chiến, gần như là thi triển ra đời này tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà cho dù tốc độ của bọn hắn lại nhanh, cũng vẫn như cũ chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Ai cũng đi không được, nam tử gầy yếu vung tay lên, cái kia đen kịt chỗ truyền tống môn, lại oanh một tiếng tiêu tán. Thấy này, những kim đan đó kỳ sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Tiền bối, chúng ta tu vi thấp bị người bức bách, tiền bối tha mạng a, nhược tiền bối có thể thả ta chờ một lần, ngày sau chắc chắn cốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Làm tiền bối lên núi đao, xuống biển lửa, chúng ta đều nghĩa bất dung từ. Rất nhiều kim đan kỳ từng cái mở miệng, nói dõng dạc, trên mặt đều lộ ra kích động bộ dáng. Nhưng bọn hắn càng là nói như vậy, cái kia nam tử gầy yếu sắc mặt thì càng lạnh lẽo, đến cuối cùng, hoàn toàn là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Các ngươi, đều đáng chết, soạt, hắn vung lên bàn tay, có ma khí ngập trời phun trào mà ra. Này chút ma khí hóa thành khói đen, cuồn cuộn kéo tới, đem hết thảy kim đan kỳ toàn bộ cuốn chúng. Nhưng phàm là bị khói đen cuốn chúng người, tất cả đều thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt, vô thanh vô tức tử vong. Bành bành bành, vô số cỗ thi thể theo giữa hư không rơi xuống, quẳng trên mặt đất tóe lên từng vệt bụi đất. Còn không mau cút đi. Đem những người này đánh giết về sau, nam tử gầy yếu vừa nhìn về phía cái kia hư không trên chiến thuyền lão giả đám người. Cái sau chính mắt thấy nam tử gầy yếu tu vi, thấy hắn xem ra, đều là thân thể chấn động. Quảng cáo, mới vừa cái kia áo đỏ lão giả cùng với hai tên nguyên anh kỳ tu vi của lão giả, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, nhất là cái kia thất giai đại ma đạo sư lão giả, hắn biết áo đỏ lão giả tuy nói cùng chính mình tu luyện không phải một cái hệ thống, nhưng kỳ thật lực hắn thân bên trên tán phát uy áp tuyệt đối sẽ không yếu hơn mình. Nhưng chính là loại thực lực này, lại bị nam tử gầy yếu cho tùy tiện quét ngang, dù cho thi triển ra vô số phòng ngự, cũng vẫn không có đưa đến chút nào ngăn cản tác dụng. Như này nam tử gầy yếu đối nhóm người mình động thủ, nhóm người mình, một dạng tránh không được thân tử đạo tiêu xuống tràng. Nếu không phải là xem ở thánh ma cổ đế trên mặt mũi, các ngươi cũng không sống được. Nam tử gầy yếu hừ lạnh nói, đa tạ tiền bối tha mạng, lão già kia ôm quyền, hơi hơi khom người, chợt liền phất tay, to lớn hư không chiến thuyền lập tức đi xa. Cho đến bọn hắn triệt để biến mất tại giữa tầm mắt này, nam tử gầy yếu mới vừa hít vào một hơi, thân ảnh lấp lánh, đi tới Tô Hàn đám người trước mặt. Hắn không có xem Tô Hàn, cũng không có xem những người khác, mà là đem tầm mắt rơi vào Hương Nhi trên thân. Không có sao chứ, nam tử gầy yếu hỏi. Hắn thời khắc này thanh âm vô cùng ôn nhu, còn kèm theo có chút cưng chiều. Cùng với phức tạp, này loại phức tạp nói không nên lời là mùi vị gì, nhưng Tô Hàn có thể nhìn ra, đối phương đối Hương Nhi tựa hồ có chút khác tình cảm. Không có việc gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương Nhi đi qua sự tình vừa rồi, khuôn mặt đến thời khắc này còn có chút run rẩy. Nàng lắc đầu, hướng Tô Hàn nói. Đại ca ca ta trước đó nói cái tên kia, liền là hắn. Tô Hàn nhẹ gật đầu, không cần Hương Nhi nói, hắn cũng đã nhìn ra. Hắn chầm chầm lên trước mặt nam tử gầy yếu, vẻ mặt đồng dạng là có chút phức tạp. Bởi vì, đây là người cố nhân, đã không biết mình cố nhân. Lương Thiệu Huy đúng không? Nam tử gầy yếu bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, nói. Ngươi hẳn phải biết ta vì sao muốn để cho nàng đi theo ngươi, nàng là toàn hệ ma pháp sư, người đối ma pháp nghiên cứu tựa hồ phi thường sâu, này chính là ta để cho nàng đi theo nguyên nhân của ngươi. Không phải, đây không phải nguyên nhân, Tô Hàn lắc đầu thở dài nói. Ngươi để cho nàng đi theo ta, là bởi vì nàng là thánh ma cổ đế con gái, là sợ hãi. Nàng tiếp tục bị người đuổi giết. Nghe thấy lời ấy, nam tử gầy yếu khẽ giật mình, chợt nghĩ đến trước đó áo đỏ lão giả đám người, trong lòng phỏng đoán Tô Hàn hẳn là thông qua áo đỏ lão giả đám người theo như lời nói bên trong, đoán được. Ngươi hết sức thông minh, nam tử gầy yếu nói, ta cần ngươi bảo hộ nàng, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta sẽ cho ngươi ngươi mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng thù lao. Thật sao, Tô Hàn cười khổ lắc đầu, chính là ngươi không cho ta thù lao ta cũng giống vậy hội bảo hộ nàng. Vì sao, nam tử gầy yếu nhíu mày. Bởi vì, nàng là thánh ma cổ đế con gái. Tô Hàn nói, thánh ma cổ đế đã chết, ngươi theo trên người hắn, đến không đến chỗ tốt gì. Nam tử gầy yếu mặt không chút thay đổi nói, có một số việc không phải muốn chỗ tốt mới có thể đi làm. Tô Hàn nói, nghe thấy lời ấy, nam tử gầy yếu không khỏi nhìn Tô Hàn liếc mắt nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Bảo vệ tốt nàng, ta sẽ đem Long Võ Đại Lục phong tỏa tận lực không khiến người ta phát giác được nàng tồn tại. Nam tử gầy yếu vừa nhìn về phía Hương Nhi, trong mắt lần nữa lộ ra ôn nhu. Thật tốt sống sót, thật tốt cùng hắn tu luyện, chờ ngươi có thể bảo vệ mình, ta sẽ tới đón ngươi, có biết không? Ta không biết ngươi, ngươi tại sao phải giúp ta, ngươi muốn đem ta tiếp đi nơi nào? Hương Nhi lui về sau một bước đứng tại Tô Hàn bên cạnh. Thế này, nam tử gầy yếu thở dài. Bị phong ấn thời gian dài như vậy, nghĩ đến khi còn bé sự tình, ngươi đều đã quên đi. Ta không trách ngươi, ta sẽ cố gắng giúp ngươi nhớ lại. Thoại âm rơi xuống, nam tử gầy yếu lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, trầm giọng nói. Nhớ lấy, bảo vệ tốt nàng, nếu nàng thiếu một cái lông tơ ta lấy ngươi là hỏi. Đây coi như là uy hiếp sao? Tô Hàn nhiều hứng thú mà hỏi. Nam tử gầy yếu nhướng mày. Coi như đây là uy hiếp ngươi lại có thể thế nào? Ngươi như để cho nàng nhận một chút xíu ủy khuất, đừng nói là ngươi toàn bộ Long Võ Đại Lục đều sẽ tiếp nhận lửa giận của ta. Chấm, ta cảm thấy, ngươi không nên đối ta nói như vậy. Tô Hàn bỗng nhiên nói, không nên, nam tử gầy yếu đột nhiên cười ha hả, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta giúp ngươi, là bởi vì Hương Nhi, chớ có nắm vị trí của mình thả quá cao. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi là ai? Tô Hàn thản nhiên nói, vậy ngươi nói một chút ta là ai, ngươi lại cảm thấy ta là ai? Nam tử gầy yếu vẻ mặt băng lãnh, hắn vẫn luôn cảm thấy, người trước mặt tựa hồ căn bản cũng không làm sao quan tâm hắn, càng không thế nào sợ hãi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo lý mà nói, như Tô Hàn loại tu vi này, trong mắt hắn bất quá là sâu kiến, như thay đổi người bên ngoài kiến thức đến thực lực của mình về sau tất nhiên sẽ tất cung tất kính, có thể hết sức hiển nhiên, Tô Hàn cũng không định như thế. Như giờ phút này không cho hắn một hạ mã uy, đem chấn nhiếp một thoáng, ngày sau Hương Nhi tại hắn bên người, chỉ sợ thật lại nhận ủy khuất. Ta đây liền đến đoán xem, Tô Hàn nhìn từ trên xuống dưới nam tử gầy yếu tựa hồ tại phòng đoán. Cho đến mấy phút trôi qua, nam tử gầy yếu đã mất đi tính nhẫn nại thời điểm Tô Hàn cuối cùng mở miệng. Người gọi Long Liệt, phải không? Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.